liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, chương 187. Gia Đằng Âm Chi Chỉ: Chào mừng ngài quang lâm, xin nhớ địa chỉ trang web, đọc trên điện thoại, để tùy thời đọc tiểu thuyết liền hỏi ngươi có tức hay không chương mới nhất. Nếu nói muốn đánh mặt, Đường Kiện tự nhiên đến tại những tác giả này trước mặt thật tốt khoe khoang một phen mới được. Theo trong túi đeo lưng lấy ra laptop, Đường Kiện lãnh đạm bình tĩnh lại vô cùng cần ăn đòn nói. Không muốn luôn cảm thấy các ngươi đã ngã tiến vào trong đời hạ thấp nhất. Thật ra thì nhân sinh của các ngươi còn có rất lớn hạ xuống không gian. Có lúc các ngươi không tận mắt chứng kiến một cái, đều không biết cái gì gọi là làm tuyệt vọng a. Tiện nhân kia, hắn muốn chết như vậy. Rốt cuộc là thế nào sống đến bây giờ? Lý Dai Dai không lời chống đỡ. Bất quá nàng cũng rất là tò mò. Nhìn tiện nhân kia lòng tin tràn đầy bộ dáng, lại suy nghĩ một chút trước Đường Kiện cùng với nàng nói chuyện trời đất thổi qua châu bò. Nói một giờ có thể cây số hơn 10.000 chữ. Lý Dai Dai thì càng thêm mong đợi. Nếu như cái tên này một giờ liền 3.000 lời cây số không ra được nói, vậy hắn liền thật là tự đánh mặt của mình rồi. Lúc này, trước mặt trên trăm tên phác nhai tác giả đều có chút khó chịu nhìn chằm chằm Đường Kiện. Trong lòng tức giận lục tục làm dịu Đường Kiện sinh mạng. Đã gặp qua là không quên được. Sử dụng đạo cụ kỹ năng mỗi giây tiêu hao 100 năng lượng tức giận. Có thể tăng cao cực lớn mắt thường nhận ra năng lực, đọc năng lực cùng với ký ức năng lực. Gia Đằng Âm Chi Chỉ: Sử dụng đạo cụ kỹ năng, mỗi giây tiêu hao 100 điểm nộ khí, có thể nhường cho tay của ký chủ tốc độ đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Đường Kiện đầu tiên là sử dụng, đã gặp qua là không quên được, cái này đạo cụ kỹ năng. Sau đó tại lấy ra máy vi tính, mở máy vi tính ra ngắn ngủi nửa phút bên trong nhớ kỹ đạo mộ bút ký. Cuối cùng 4 chương chữ viết nội dung, mở hách nhân sinh, chính là dũng mãnh a. Đường Kiện trong lòng không khỏi cảm khái. Hệ thống này quả nhiên không có lừa gạt mình. Hệ thống này quả nhiên muốn dẫn mình trang bức mang tự bay tiết tấu. Các vị, làm trứng châu bò thời khắc đến rồi. Đường Kiện dứt khoát đưa lưng về phía những tác giả này. Sau đó sử dụng, Gia Đằng Âm Chi Chỉ. Cái này đạo cụ kỹ năng. Một cổ lực lượng vô hình trong nháy mắt tại 10 ngón tay gian dũng động lấy. Nhất là hai cái ngón giữa, giống như đột nhiên mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa mịa nó. Đường Kiện trong lòng thầm giật mình, cái này lực lượng kinh khủng dường như muốn từ ngón tay chỗ tán phát ra. Hai cái ngón giữa không tự chủ được duỗi thẳng, nhìn một cái, giống như chung quanh luồng không khí đều bị cổ lực lượng này cho vặn vẹo cái này. Gia Đằng Âm Chi Chỉ, cũng quá trâu bò rồi đi. Cảm thụ tràn đầy lực lượng bàn tay. Cảm thụ cái kia hai cái dục dịch mang theo hủy thiên diệt địa hơi thở ngón giữa. Đường Kiện bắt đầu trang bức. Vì không đả kích các ngươi, ta dùng hai ngón tay tới gõ chữ cho các ngươi nhìn. Nghe vậy, những tác giả kia từng cái lộ ra khinh bỉ khinh thường vẻ mặt. Còn con mịa nó hai ngón tay, còn con mịa nó không đả kích chúng ta, ngươi nha là đang vì mình cặn bã. Cặn bã tốc độ tay tìm lối thoát xuống đi. Dứt lời, Đường Kiện nắm chặt quả đấm. Sau đó từ từ đưa ra hai cái ngón giữa. Ta con mịa nó. Một bên đứng yên vây xem mới phong đô trợn tròn mắt. Cái tên này là tại trần trụi khiêu khích a. Lý Dai Dai thiếu chút nữa không nhịn được cười phun ra ngoài. Tiện nhân kia quả thực quá tiện quá, chơi thật khá. Muốn chết như vậy làm người tức giận ra hỏa. Hắn là làm như thế nào đến không bị người khác đánh hủy dung cái này trắng noãn đẹp trai gương mặt. Chứng, liền nàng đều có chút hâm mộ. Da thịt cái gì, quả thật là so với nàng loại này chú trọng bảo dưỡng nữ sinh còn tốt hơn. Đường Kiện bắt đầu gõ bàn phím. Hắn thực sự chỉ dùng hai cái ngón giữa tới gõ chữ. Nhưng mà, cái này gõ chữ tốc độ lại mau đến để cho vô số người trợn mắt hốc mồm. Hai cái ngón giữa mang theo tàn ảnh tại trên bàn phím lên lên xuống xuống. Cái kia điên cuồng bàn phím tiếng đánh giống như một cái bàn tay ba ba ba mà vỗ vào tại những tác giả kia gương mặt tiến lên. Lý Dai Dai sợ ngây người. Tay này tốc độ là thế nào luyện ra được cái này, gõ chữ tốc độ làm sao có thể biến thái như vậy? Chẳng lẽ hắn không cần suy nghĩ nội dung cốt truyện sao, ngón tay này thả vào trên bàn phím. Nội dung cốt truyện lại có thể liền như vậy nước chảy thành sông. Một bên, Mới Phong thiếu chút nữa thì muốn quỳ xuống. Hắn tự nhận huyễn ảnh của mình bươm bướm tay đã thật nhanh. Kết quả bây giờ thấy Đường Kiện gõ chữ tốc độ. Trong lòng của hắn nhất thời phát ra cảm khái không thôi, cái tên này là độc thân bao nhiêu năm tốc. Độ tay a, không đúng, Mới Phong nhìn lấy cái kia tà ác hai cái ngón giữa. Trong lòng lại bội phục nói lấy, tên mặt trắng nhỏ này rốt cuộc bị phú bà bao nuôi bao nhiêu lần a. Liền trong lúc này chỉ, quả thật là còn ăn hiếp những thứ kia đảo quốc nam minh tinh môn a. Sau lưng, những thứ kia chen đến trước mặt. Nhất đến gần Đường Kiện sau lưng nữ các tác giả đều thiếu chút nữa đứng không vững thân thể. Ánh mắt kia giống như bị Đường Kiện hai cái ngón giữa câu hồn môi tiêu miệng khô không chớp mắt. Nhìn chằm chằm Đường Kiện cái kia mau kéo ra tàn ảnh thon dài ngón giữa. Thời khắc này, Đường Kiện đã không khống chế được mình. Hắn đột nhiên có loại bàn phím đều phải bị chính mình đâm xuyên cảm giác. Từng chữ thật nhanh ở trên màn ảnh nhô ra. Tỉ mỉ người càng sẽ phát hiện trong này lại có thể không có mấy người lỗi chính tả. Liền ngay cả câu đều là nối liền lưu loát. Nội dung cốt truyện cũng không phải là mù mấy bả gõ đánh ra. Đường Kiện nhất tâm nhị dụng nói. Đạo Mộ bút ký cũng nhanh kết thúc. Trừ đi cái kia mười mấy chương tồn cảo. Giữ lại bản thảo. Ta hiện tại liền trực tiếp kết thúc. Khi các ngươi mặt cây số ra đại kết cục đi. Nói chuyện đồng thời. Hai cái ngón giữa vẫn thật nhanh gõ bàn phím. Chúng người cũng đã bị cái này một màn kinh người cho sáng mù cặp mắt. Trước mặt cái đó chết mập trạch tác giả. Cùng với cái đó để cho Đường Kiện hiện trường gõ chữ chứng minh chính mình tác giả đều đã xanh biếc. Mặt, hiển nhiên bọn họ đều không thể tin được hiện tượng trước mắt lại là chân thật đấy. Cành cạch, chương 1 giải quyết. 15 phút vừa qua khỏi. Đường Kiện cũng đã cây số xong rồi chương 1. Hắn nhìn một chút bàn máy tính mặt dưới góc phải thời gian. Sau đó thở dài. Nói lấy. Ai. Chỉ dùng hai cái ngón tay. Tốc độ này so với bình thường chậm gấp đôi a. Phốc. Trong không khí giống như có vô số mũi tên bay tới. Sau đó hung hãn đâm vào những tác giả này môn trong lòng. Lý Dai Dai dương cái miệng nhỏ nhắn. Nàng len lén bấm một cái cánh tay của mình. Cái kia cảm giác đau đớn nói cho nàng biết đây không phải là đang nằm mơ. Cái tên này quả thật là liền là yêu nghiệt a. Lý Tổng Biên đồng dạng trợn tròn mắt. Trước mặt hắn cũng cho là Đường Kiện là đang khoác lác ép kia mà. Không nghĩ tới tiểu tử này gõ chữ tốc độ lại có thể nhanh như vậy. 15 phút liền con ngựa chương một hơn 2000 chữ nội dung cốt truyện. Nói cách khác cái tên này một phút trung bình liền con ngựa sắp tới 150 chữ a. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, không người nào dám tin tưởng đây là thật. Chẳng lẽ cái tên này viết tiểu thuyết không cần ý tưởng nội dung cốt truyện? Không cần suy nghĩ lấy cái gì từ ngữ câu sao, hắn cái này không chỉ là tốc độ tay kinh người. Cái này não tốc độ càng là kinh người a. Con mẹ nó, cái tên này quả thật là không phải là người. Mới Phong nhìn đến cái trán đều toát ra mồ hôi. Nếu như nói trước mặt hắn còn có chút khinh bỉ Đường Kiện. Có chút khó chịu Đường Kiện. Như thế hắn hiện tại chính là thật là bội phục Đường Kiện. Sùng bái Đường Kiện rồi. Liền tay này tốc độ. Dù là không viết tiểu thuyết. Sau đó cái tên này cũng có thể dựa vào cái này hai cái ngón giữa xông ra một vùng trời mới a. Trong lòng bội phục lầm bầm lầu bầu. Mới Phong quay đầu nhìn một chút phía sau các tác giả có phải hay không là mỗi một người đều đã mộng bức trợn tròn mắt, lại có thể an tĩnh chỉ còn tiếng hít thở cùng Đường Kiện đâm bàn phím âm thanh. Kết quả một quay đầu lại, Mới Phong lại con mịa nó trợn tròn mắt. Chuyện này, mấy cái này nữ tác giả làm sao đều một mặt khó chịu ngồi chồm hổm dưới đất huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.